Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, gợn sóng. Này, người cũng không cần để ở trong lòng. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời còn chưa rõ. Cô Mây sờ lên cái mũi. Hảo Ngôn an ủi một tiếng. Nói thật, hắn đối với Neji không có gì đáng nói. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới còn không có hắc hóa. Chỉ có thể nói hắn xem như tâm tính thật tốt. Chuyện quan trọng đổi lại một người biết mình phụ thân tử vong nguyên nhân đoán chừng rất đều hận. Chết Hinata, người nhà hợp lý lúc tại sao không đi chết? Bằng không cũng sẽ không liên lụy mình lão ba không phải. Cho nên nói, không nên trách người khác quá ác, quá độc, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Nho nhỏ một việc liền có thể tạo nên một chút ác độc ngươi. Đương nhiên cũng không cần phủ nhận có người trời sinh ác liệt. Đây là không cải biến được. Thời thế tạo anh hùng. Đại khái chính là cái này ý tứ. Nagato, Obito các loại những người này một cái kia không phải mang theo mỹ hảo mộng tưởng. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể bị hiện thực đánh bại. Giống hiện thực cúi đầu. Ta biết, Hinata yếu ớt gật đầu. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng trưởng thành tại đại gia tộc bên trong. Đăm chiêu suy nghĩ vẫn luôn rất thông thấu. Ân, cứ như vậy đi, cũng là buổi tối, ta cũng muốn về đi ăn cơm. Nói xong, cô Mây cùng ở đây mấy cái tiểu cường lên tiếng chào hỏi về sau liền lách mình rời đi. Bóng đêm mông lung, người nói là sự thật. Hắn thật một kiếm miểu sát ba cái chunin. Rút, Danzo híp mắt lẳng lặng nghe thuộc hạ báo cáo. Khi bọn hắn nói ra Uchiha Mây thời điểm Danzo rõ ràng lăng thần một cái. Uchiha Mây hắn biết, cho tới nay ở trường học đều có ở cuối xe xưng hào. Cho nên dần già hắn cũng không có đi chú ý. Ngược lại là cái kia Uchiha Sasuke hắn chú ý hồi lâu. Bất quá cũng không có khả năng mỗi ngày đều đi. Một năm về sau hắn liền đem những này rút thành viên cho rút lui. Tại Konohakure. Ngoại trừ Sarutobi Hiruzen bên ngoài giờ phút này liền hắn quyền lực lớn nhất. Còn nắm giữ lấy rút. Cho nên một cái nho nhỏ Uchiha đã không nổi lên đại lãng. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Uchiha Mây vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Ẩn giấu đi nhiều năm như vậy đều không có bạo lộ. Cho tới hôm nay. Không được. Một người như vậy không thể để cho hắn trưởng thành. Nghĩ đến đây cái Uchiha Mây lại có tâm tính này ẩn tàng lâu như vậy. Danzo liền tê cả da đầu. Đáy lòng phát lạnh. Cái này là như thế nào ẩn nhẫn mới có thể một dấu liền là 5-6 năm. Thật là đáng sợ. Với lại rất nhiều người sách hắn là huấn luyện như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Một kiếm miểu sát ba cái chunin. Đoán chừng hứa nhiều Tokubetsu Jonin đều làm không được đi. Chẳng lẽ nói. Danzo như có điều suy nghĩ. Xác suất lớn hẳn là đã thức tỉnh Seragon. Tại ba cái kia Chunin sờ không kịp đề phòng phía dưới phát động huyễn thuật tài năng cỗ một kiếm. Miểu sát a, càng nghĩ, Danzo càng là cảm thấy không sai. Hẳn là chính là như vậy mới đúng. Nếu không thả, Danzo trong lòng sát ý bốc lên. Đối tại chuyện của mình làm hắn không hối hận. Tuyệt đối sẽ không để một cái có thể uy hiếp đến mình người trưởng thành. Nói hắn rất cay cũng tốt. Nói hắn độc cũng tốt. Tóm lại, hết thảy cũng là vì Konoha. Mang ta thật vĩ đại tâm tình. Danzo híp mắt nhàn nhạt hạ lệnh. Đánh ra ám sát bộ đội thứ 7 đội. Ám sát cái này Uchiha Mây. Đồng thời con mắt muốn không giữ lại chút nào mang cho ta trở về. Tìm kiếm lục soát. Ban đêm trên nóc nhà. Bảy đạo thân ảnh lấp lóe, thân mặc màu đen ninja phục, lặng yên không tiếng động đi tới cô Mây chỗ ở. Ân, hại chết tới rồi sao? Cô Mây mở mắt ra, lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Hắn cũng biết khi mình bạo lộ thực lực thời điểm liền sẽ không như vậy an bình. Một chút đến từ bên ngoài đến sát ý tổng hội giáng lâm đến trên người mình. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy không kịp chờ đợi. Chính mình mới từ Hokage văn phòng đi ra về đến nhà không bao lâu. Liền có người tới. Thế nào? Đang dùng cơm Sasuke nhìn thấy cô Mây dừng lại không khỏi kinh ngạc hỏi một câu. Không có việc gì, liền là có mấy con dẹp tới quấy rầy chúng ta. Cô Mây cười nhạt một tiếng, một thanh cầm lên năm đem shuriken, giơ tay lên, shuriken nhanh như thiểm điện xông lên nóc nhà. Phanh, nóc nhà sốc lên, shuriken không có đánh trúng mục tiêu, nhưng cũng thành công đem bọn hắn cho nổ đi ra. Đây là ai? Sasuke hít sâu một hơi. Từ trên người bọn họ tràn ra sát ý vậy mà cơ hồ khiến hắn không thể động đậy. Thật là đáng sợ. Rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có như vậy nồng đậm sát khí. Sát khí mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Nhớ ngày đó Naruto lần thứ nhất khi xuất phát đụng phải tên địch nhân thứ nhất liền để hắn không thể động đậy. Tại còn có Chunin khảo thí thời điểm, Sasuke cũng là bị Orochimaru phóng thích ra sát khí chấn nhiếp. Đây chính là một cái cường đại ninja nên có dáng vẻ. Trước mắt chính là, tùy ý quét qua, cô Mây trong lòng hơi động. Từ khí tức giác quan nhìn lại, chỉ ít có hai cái Jonin. Mụ đản, thật đúng là để mắt ta à. Dù là cô Mây thần kinh không ổn định cũng không khỏi trong lòng thầm mắng. Cái này âm thầm ra hỏa cũng quá cẩn thận đi. Lập tức liền phái ra nhiều như vậy cường đại thuộc hạ. Làm sao bây giờ? Sasuke trong nháy mắt liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ánh mắt vẫn không khỏi nhìn về phía cô Mây. Lại thế nào trưởng thành sớm cũng là một đứa bé. Mà trái lại cô Mây đã sớm tại một cái thế giới khác lịch luyện đã nhiều năm. Trong đó chênh lệch rất rõ ràng liền đột xuất tới. Hai người đứng chung một chỗ lúc nói chuyện. Sasuke liền là một tên tiểu quỷ. Mà cô Mây lại luôn để cho người ta không để ý đến tuổi của hắn. Cho nên trải qua mấy năm, Sasuke mặc dù y nguyên nhìn cô Mây khó chịu, nhưng là một ít chuyện đều sẽ theo bản năng nhìn về phía cô Mây. Cái này đã trở thành một chủng tập quán. Không có cách, mấy năm này đều là cô Mây tại một ít chuyện bên trên chiếu cố hắn. Còn thường huấn luyện hắn, nếu không mình thực lực bây giờ đoán chừng sẽ rất yếu. Chỉ ít tuyệt đối sẽ không có như bây giờ cường đại. Người lui ra phía sau, cẩn thận một chút, những người này là hướng về phía ta tới một Danzo còn ấy có can đảm kia đi công kích Sasuke. Không nói lời như vậy Sarutobi Hiruzen sẽ không bỏ qua hắn. Chỗ tối Itachi cũng không phải bùn nạn. Một khi động Sasuke hắn có thể minh xác biết mình tuyệt đối sống không quá một tuần lễ. Sở dĩ một tuần lễ vẫn là muốn tính cả Itachi đi đường thời gian. Cái kia một đôi tà ác con mắt a, cái này chính là vô cùng đáng sợ. Hừ hừ, vùng vẫy dẫy chết. Cầm đầu kẻ ám sát cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, lên, oanh. Trong nháy mắt, bảy đạo thân ảnh vây công cô Mây mà đến. Tại trong tự điển của bọn họ, chỉ có giết người, không có đạo nghĩa, tại có hạn thời điểm lặng yên không tiếng động đánh giết mục tiêu. Có thể vây công liền vây công, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đây chính là ám sát tinh túy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.